Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 627, Thái Dương cùng trăng sáng. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì thần tiên cảm tình a, bên trong phòng làm việc. La Vi nhìn Lâm Uyên, đáy mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lúc trước, nàng cho là tiện ngư cùng bóng dáng cạnh tranh sở cuồng. Cho nên đầy đầu cũng đang lo lắng như thế nào trợ giúp bóng dáng bắt lại sở cuồng. Sau đó, La Vi biết tiện ngư cùng bóng dáng đều là Lâm Uyên lão sư bí danh. Cho tới bây giờ không có cái gì tình địch. Sở cuồng cùng Lâm Uyên liền là một đôi. Với là rất nhiều cảm thụ. Bộc phát rõ ràng. Nguyên lai bóng dáng đối sở cuồng được. Cùng tiện ngư đối sở cuồng được. Đều là Lâm Uyên đối sở cuồng được. Gấp đôi cái loại này. Lần này càng phải như vậy. Vì giúp sở cuồng. Lâm Uyên lão sư chẳng những hỗ trợ vẽ Alice ở xứ sở thần tiên, hình vẽ. Bây giờ còn phải dùng âm nhạc tái giáo huấn một lần hàn nhân. Là hữu tình, là ái tình, đã không trọng yếu. Bây giờ La Vi trong đầu đã xuất hiện Lâm Uyên đứng ở thiên quân vạn mã trước. Rút ra kiếm tư cố thủ hộ sở cuồng cảnh tượng. Không biết Lâm Uyên lão sư có không hỏi qua sở cuồng. Ô nha, tại sao giống như bàn làm việc? La Vi điên cuồng não bổ. Lâm Uyên dĩ nhiên không biết ý tưởng của La Vi. Hắn đang cùng Kim Mộc nhổ nước bọt. Thật vất vả để cho Yến Nhân yêu thích ta. Bây giờ thật giống như Hàn Nhân lại không quá vui vẻ ta. Kim Mộc cười nói. Kia là bởi vì bọn hắn còn không quá hiểu ngươi. Tân Châu gia nhập thống nhất. Bởi vì thiếu đối trước mặt mấy cái thống nhất Châu hiểu. Tổng hội gây ra một ít tình huống. Trên thực tế, hàng năm Tân Châu cùng trước mặt mấy cái thống nhất Châu dung hợp. Đều là ở nơi này loại cãi nhau ầm ĩ chung thúc đẩy. Có lẽ chỉ có làm qua địch nhân, mới có thể khắc sâu hơn nhận biết đối phương đi. Tề Châu, Sở Châu, Yến Châu, đều là như vậy tới. Nhất là Sở Châu cùng Yến Châu. Mà vào lúc này trên Internet. Hàn Nhân đã bắt đầu thách thức rồi. Cũng không thể nói Hàn Nhân bận rộn lạc quan. Chủ yếu là Hàn Châu gia nhập thống nhất sau đó. Hàn Châu âm nhạc biểu hiện. Ở Tần Tề Sở Yến còn rất được hoan nghênh. Không ít người cũng đối Hàn Châu âm nhạc bày tỏ đồng ý, không nói vượt qua Tần Châu. Nhưng là cũng coi là tương đối đỉnh phong âm nhạc. Để cho Hàn Châu và toàn bộ Tần Châu đối nghịch. Hàn Châu không can đảm đó tức. Không cách nào so sánh được. Tần Châu ngọa hổ tàng long. Khúc phụ một cái so với một cái mãnh. Nhưng để cho Hàn Châu chỉ đối mặt một cái tiện ngư. Hàn Châu sẽ không như vậy sợ. Cho dù là Hàn Châu nhạc đàn. Mặc dù thấy tiện ngư có chút chột dạ. Nhưng bộ phận này chột dạ. Càng nhiều hay lại là sợ tiện ngư đưa tới càng nhiều Tần Châu âm nhạc nhân. Lần này cạnh tranh không thể làm thành địa vực tranh. Nếu như cắn chết tiện ngư là đại biểu sở cuồng đánh lén Hàn Nhân. Kia Hàn Nhân vẫn có lá gan ứng chiến. Đây cũng là Hàn Châu nhạc đàn không có tỏ thái độ một cái nguyên nhân khác. Bọn họ đang quan sát. Quan sát tháng 2 phần có hay không Tần Châu khúc phụ qua lại. Kết quả là, không có. Khúc phụ môn rất ăn ý lựa chọn tránh tháng 2. Hoặc giả nói là tháng 2 vốn cũng không có cái gì khúc phụ dự định phát bài hát. Xem ra Tần Nhân đối với chúng ta Hàn Châu âm nhạc cũng có kiêng kỵ. Có Hàn Nhân không nhịn được nghĩ như vậy. Mà Hàn Nhân cũng không biết là Tần Châu mỗ khúc phụ vốn là có tháng 2 phát bài hát kế hoạch. Nhưng thấy tháng 2 có tiện ngư sau đó. Tạm thời hủy bỏ. Con cá kia rất tà hồ. Dương Trung Minh cũng thiếu chút nữa không chế trụ hắn. Ta sẽ không xúc cái này chân mày rồi. Vâng, để cho khúc phụ kiêng kỵ căn bản không phải là cái gì Hàn Nhân. Mà là con cá kia. Hàn Nhân quan sát được cuối tháng. Rốt cuộc tin chắc tiện ngư phía sau không có gì trợ thủ. Trong lúc nhất thời lá gan lớn lên. Hàn Châu âm nhạc không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến. Có tháng 2 phát bài hát Hàn Châu một đường ca sĩ mỉm cười đáp lại. Rồi sau đó, Càng ngày càng nhiều Hàn Châu âm nhạc nhân đáp lại. Biểu thị tháng 2 phần biết dùng êm tai nhất âm nhạc để chứng minh Hàn Châu thực lực. Những thứ này âm nhạc nhân cũng thông minh. Sở Cuồng cùng Tiện Ngư thậm chí còn bóng dáng. Cái gọi là tam bạn gây trang nghiêm thành trong lòng Hàn nhân địch nhân. Chắc chắn Tiện Ngư phía sau không cùng người sau đó. Bọn họ đáp lại càng sớm. Ở Hàn Châu địa phương càng được ủng hộ. Nói cho cùng còn là hiểu rõ không đủ tất cả mặt. Tần Tề Sở Yến bốn cái châu. Đi qua xảy ra vô số sự tình. Đã qua có vô số tác phẩm. Hàn Châu gia nhập đại hợp cũng mới một tháng không tới công phu. Lại làm sao có thể đối Sở Cuồng cùng Tiện Ngư thậm chí còn bóng dáng chu đáo chu toàn rồi hiểu rõ ràng. Cho dù có giải tương đối sâu vào. Nhưng tương đối cũng là một số ít. Một số ít nhân ý chí. Là rất khó khăn ảnh hưởng đến đại đa số người ý chí. Đối với lần này Tần Tề Sở Yến cười ngầm hiểu lẫn nhau. Nhắc tới, Tần Tề Sở Yến bốn châu cũng có chút học xấu. Bọn họ rõ ràng có thể hung hăng thổi một lớp Tiện Ngư. Để cho Hàn nhân biết, thực ra Tiện Ngư ở giới âm nhạc trình độ kinh khủng. Khả năng so với Sở Cuồng ở giới tiểu thuyết còn khoa trương. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn làm như thế. Bọn họ thậm chí gió thổi lửa cháy. Cho Hàn nhân cố gắng lên. Cái này Tiện Ngư từ trước đến giờ phách lối. Tháng trước còn khiêu khích Dương Trung Minh đâu rồi. Kết quả bị Dương Trung Minh hung hăng trấn áp. Người này được gọi là Tiểu Khúc Phủ. Hiểu chưa? Tiểu Khúc Phủ. Dù sao chỉ là Tiểu Khúc Phủ. Tháng này Tiện Ngư ngược lại là cầm mùa giải bảng số 1. Tên bài hát kêu, làm lại từ đầu. Các người có thể đi nghe một chút nhìn. Có phải hay không là cảm giác cứ như vậy? Hắn bài hát đều là loại này phong cách. Người lại đi nghe một chút tối huyễn dân tộc phong, sẽ biết. Cái này Sở Cuồng bài hát đều là loại này đại gia các bà bác thích. Tục khí rất, hết năm lúc đó nghe được may mắn tới, đi. Phố lớn ngõ nhỏ đều tại thả. Tiện Ngư viết. Hàn nhân nghe sửng sốt một chút, còn có Hàn nhân dựa theo Tần Tề Sở Yến bạn trên mạng cách nói đi tìm bài hát nghe. Nghe xong hoài nghi cuộc sống. Cái này Tiện Ngư viết cũng cái gì bài hát à, quảng trường múa thần khúc tối huyễn dân tộc phong. Phố lớn ngõ nhỏ tẩy não toàn dân, may mắn tới. Tháng này Tiện Ngư bài hát còn lên đỉnh rồi. Tên gì, làm lại từ đầu. Loại này bài hát nghe vào thuộc lào lào, nhưng thật sự là không có gì bức cách, đơn giản chính là cháo gà ca khúc mà, làm cho người ta cảm giác thật chẳng có gì ghê gớm. Liền cái này cũng dám khiêu khích chúng ta Hàn nhân, còn phải vì Sở Cuồng báo thù, báo muội ngươi a, là chúng ta bị Sở Cuồng bắt nạt, không phải chúng ta khi dễ Sở Cuồng a này, bất quá ngươi nếu nhảy ra. Chúng ta đây liền hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Không đánh lại Sở Cuồng. Vẫn không đánh thắng ngươi Tiện Ngư. Hàn nhân tới tự tin. Nơi này nói đều là đại đa số. Bất cứ lúc nào. Bất luận kẻ nào bày. Cũng phân đại đa số cùng tiểu đa số. Chỉ là tuyệt đại đa số thời điểm. Trần Lý cũng nắm ở phần nhỏ nhân viên chung. Xong rồi. Hàn Châu một cái Tần Tề Sở Yến văn hóa nghiên cứu trong bầy. Mỗ bầy thành viên phát cái rơi lệ biểu tình. Ta cùng rất nhiều bằng hữu nói Tiện Ngư thật lợi hại bao kinh khủng. Bọn họ hoàn toàn không nghe lọt. Bọn họ chỉ biết là Tiện Ngư khiêu khích Dương Trung Minh. Sau đó bị Dương Trung Minh đánh tơi bời đến khóc hát lên rồi làm lại từ đầu. Cũng là đúng dịp. Vừa vặn bài hát này chính là lập tức mùa giải bảng hạng nhất. Vừa vặn đây cũng là Tiện Ngư bài hát. Cho nên bài hát này thành toàn rất nhiều Hàn nhân đối Tiện Ngư ấn tượng đầu tiên. Nên trong bầy, có người không hiểu. Cái này Tiện Ngư thật có lợi hại như vậy. Có thể áp chế chúng ta nhiều như vậy đỉnh cấp Hàn Châu âm nhạc nhân. Người không hiểu. Lúc trước cái kia phát ra rơi lệ biểu tình bầy thành viên lại phát cái lệ chảy thành sông biểu tình. Ta điều tra tài liệu. Lúc trước Sở Châu chính là tam bạn gây thay nhau ra trận như vậy bị đánh tới. Người vẫn không rõ lời nói phải đi nghe một chút mộng chung hôn lễ, loại. Thuận tiện nói cho ngươi biết một cái Tần Tề Sở Yến rất nổi danh ngạn ngữ. Nam Tiện Ngư, Bắc Sở Cuồng, bóng dáng ở Trung ương. Bóng dáng ở Trung ương là sau đó có người bổ sung. Nhưng ảnh hưởng sâu nhất, hay lại là, Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng. Này sáu cái tự, hai người ở mỗi người lĩnh vực tất cả tỏa sáng. Tán không phải tràn đầy thiên tinh, mà là thái dương cùng trăng sáng. P.S. Không có quên, bài hát của chúng ta. Viết xong đoạn này liền đem Tống Nghệ Tuyến tịch thu. Hôm nay kết thúc công việc á. Trạng thái không trả lời tốt nhất. Quay đầu cho mọi người nhiều bạo nổ điểm đổi mới. Cách chương.